Về kinh Trăng Rằm á, hôm đó chúng tôi giải thích dở dang, bây giờ chúng tôi quay lại một chút. Về kinh Trăng Rằm á, nó gồm có nhiều đoạn. Thì đoạn một á, là câu hỏi thì năm thủ uẩn là gì? Rồi cái đoạn 2 đấy, thì năm uẩn lấy gì làm chỗ dựa? Rồi cái đoạn 3 đấy là sự chấp thủ nằm trong hay ngoài năm uẩn. Rồi đoạn 4 có sự sai khác nào trong cái gọi trong niềm đam mê năm uẩn? Rồi đoạn 5 ấy dựa vào đâu đề cập sáu á? Là giải thích năm uẩn. Đoạn 7 á, thân kiến là gì? Là sự chấp ngã trong năm uẩn. Ở đoạn 8 chuyện cần làm đối với năm uẩn. Cần thấy, chỉ cần làm như là cần thấy, cần bỏ, cần có, rồi đoạn 9 là quán chiếu năm uẩn thế nào để chấm dứt phiền não. Đoạn 10 á, là phá nghi cho một tỳ kheo. Như vậy cái bài kinh này đó là bài kinh căn bản cho cái giáo lý Phật pháp, mà đồng thời nó cũng là bài kinh căn bản cho tất cả những người muốn tìm hiểu về giáo lý, và cũng là cái bài kinh căn bản cho một hành giả tứ niệm xứ. Nội cái bài kinh này là nội dung Phật pháp, bài kinh này là kiến thức giáo lý cần thiết cho một Phật tử, mà cũng là cái nền tảng, cái điểm tựa cho một hành giả tứ niệm xứ. Bởi vì chính Đức Phật đã xác nhận nhiều lần đó là cái suốt cái thời gian mà hoằng pháp 45 năm của Ngài chỉ là nói đến hai vấn đề khổ và diệt khổ. Có một cái bài kinh này rất là thú vị, là một tỷ kheo, một vị tỷ kheo hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để chấm dứt đau khổ? Làm thế nào để chấm dứt đau khổ? Thì Ngài dạy, chỉ cần thấy cái gì là đau khổ thì sẽ thoát khổ. Đó là năm uẩn, là danh sắc, là 12 xứ, là 18 giới, là sự có mặt của phiền não, tức thái độ nhận thức, thương ghét đối với năm uẩn. Toàn bộ những thứ này đều là khổ, trực hay gián tiếp. Câu rất là hay, câu rất là gọn. Làm thế nào để thoát khổ? Thì Ngài dạy là chỉ cần thấy cái gì là đau khổ thì sẽ thoát khổ. Khi thấy được khổ đế mới thấy được tập, diệt và đạo. Biết mình đang lạc đường mới nghĩ đến việc tìm đường đúng mà đi. Biết mình bệnh mới có thể chữa bệnh. Không biết các vị có nghe hiểu không ta? Có hiểu chỗ này không ta? Tức là trước hết là mình phải thấy cái vấn đề của mình trước. Trước hết là mình phải thấy cái vấn đề của mình trước. Chứ còn nếu mà mình không thấy được vấn đề của mình á, thì làm sao mà mình giải quyết đây? Có một chuyện rất là nhỏ, đó là sáng nay chúng tôi phải dọn cái bàn để mà đặt cái máy lên bắt đầu buổi giảng. Các vị có biết rằng là ngày hôm qua, mấy ngày nay nhà có khách, trên bàn đó có một ít thứ vặt vãnh, ví dụ như một cái hộp kẹo, một cái hộp bánh, rồi mấy cái tách trà khách đi rồi còn nằm ở đó, rồi mấy cái đồ đó nó còn nằm như vậy đó, thì coi như là mình là bên dưới có bụi mình đâu có lau được. Thế là mình phải, mình nhìn mình thấy cái bàn mình nó ớn quá mà không biết bắt đầu từ chỗ nào. Cho nên tôi đứng tôi suy nghĩ một lát, tôi nói chuyện đầu tiên là phải dời mấy cái đồ này đi trước, rồi mới có chỗ trống để mình lau bụi. Sau khi mình lau xong rồi đó, mình mới ra ngoài kia, mình lấy cái máy vô mình để đó, mình ghim điện. Cái chuyện đầu tiên để dọn cái bàn đó, các vị nghe, tôi nghĩ có người cười thầm, cái chuyện dọn bàn nó sẽ khó như vậy. Xin thưa, rất là khó, rất là khó. Tại vì mình mới vừa nhìn liếc qua là mình đã thấy nhức đầu rồi. Thì tôi nghĩ trong bụng tôi nói đầu tiên là mình phải đi tìm cái vấn đề của cái bàn này, cái vấn đề của cái nhức đầu này trước ra, dọn nó trước. Mình không tìm ra được cái căn cơ, cái nền tảng của vấn đề đó, thì làm sao mà có thể giải quyết được nó đấy. Phải biết rằng cái sự có mặt của mình nó là khổ, sự có mặt của mình trên đời nó là khổ, phải biết cái đó trước. Mà khi mà mình biết như vậy đó thì mình mới nghĩ đến cái chuyện giải quyết đó. Cho nên ở đây Ngài trả lời rất là đơn giản. Làm thế nào để thoát khổ? Thì Ngài dạy rằng trước hết phải thấy được cái gì là đau khổ. Thì ở đây cái gì là đau khổ? Là thấy sự có mặt của năm uẩn là khổ, sự có mặt của 12 xứ, 18 giới là khổ, sự có mặt của danh sắc của năm uẩn là khổ, sự có mặt của phiền não là khổ. Mà phiền não là gì? Phiền não là cái thái độ thích hay ghét đối với năm uẩn. Nếu mà nói cho nó chi tiết một chút thì các vị nghe, tôi biết trong rung có người khó chịu, các vị nghĩ thích ở trong năm uẩn nó là tập đế mà. Năm uẩn, cái bản thân năm uẩn nó là khổ, đúng, nhưng mà thích nó là tập. Nhưng mà đó là nói một cách chi tiết, còn nói chung thì khổ tập khổ hay tập nó đều là cái vấn đề nhức nhối. Nói chi pháp thì khổ tập là hai, nhưng nói tổng quát thì khổ tập chỉ là một vấn đề khổ. Các vị có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu được cái chỗ này không? Nói một cách chi tiết đó, thì khổ tập nó là hai, nhưng mà nói tổng quát, thí dụ như bây giờ bệnh và cái nguyên nhân sanh bệnh, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà nếu cần mình chỉ nói một thôi, mà nói lúc này bệnh quá, bệnh quá, lý do là mình đã nhậu liên tục đó là 18 năm rồi, mình đã nhậu 18 năm rồi, cho nên bây giờ là khi nào cần thì mình nói bệnh, cái này là bệnh nè, cái này là nguyên nhân bệnh nè. Nhưng mà khi cần mình chỉ nói một thôi, đó là vấn đề sức khỏe. Mình chỉ nói một thôi, đó là vấn đề bệnh hoạn. Chỉ một vấn đề thì cũng được. Cho nên chính Đức Phật Ngài cũng đã nói như vậy. Trong cả đời Hoằng Pháp, ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường thoát khổ. Như vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này, mà không biết các vị có nghe cái câu đó chưa cái đã chứ? Các vị có nghe câu đó chưa ta? Alo, có nghe cái câu đó chưa? Cả đời ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và diệt khổ. Rồi, như vậy thì trong trường hợp mà Ngài nói như vậy đó, lúc này đó thì bốn đế chỉ còn lại hai vấn đề. Khổ tập á là một, mà diệt đạo á là một. Đó, nói phải có chứng minh chứ không bà con ấm ức lắm, nhất là mấy người học vi pháp mà ba mớ đó nghe này khó chịu lắm. Các vị nói khổ riêng tập riêng, đúng, nhưng mà có những trường hợp hai cái đó mình kể chung là một, mình nói đó là cái vấn đề nhức nhối, cái vấn đề cần phải giải quyết, thì hai cái ông khổ tập đó là một. Khi nói vấn đề cần phải giải quyết, nhớ nha, khi nào nói vấn đề cần giải quyết thì hai cái ông thầy này cũng là một. Nhưng mà cách giải quyết nó như thế nào? Chuyện đầu tiên anh phải, anh đối với khổ thì cần nhận thức, đối với tập thì cần diệt trừ. Đối với diệt đế đó cần chứng ngộ, nhưng mà muốn chứng ngộ phải làm sao ta? Đối với đạo đế đó thì cần tu tu tập để chứng ngộ diệt đế. Đó, nói chi tiết đó là như vậy, đó là nói chi tiết đó là như vậy đó. Nói đến cái chuyện phải làm đối với bốn đế là có bốn, nhưng mà trong trường hợp đó mà mình nói gọn, Đức Phật nói gọn thì chỉ nói có hai thôi. Tức là vấn đề đối với khổ là gì, là đối với khổ mình cần phải nhận thức, biết cái gì nó là khổ trước đã. Khổ là gì? Là toàn bộ hiện hữu của mình. Và tập ở đây đó nó chính là toàn bộ những cái niềm đam mê của mình đối với khổ đế, nhớ nha. Tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Đây là một định nghĩa mà quý vị phải nhớ. Mà khổ đế là mọi hình thức tồn tại hiện hữu. Mà tập đế là cái niềm đam mê trong khổ đế. Mà diệt đế đó gồm có hai, cái này là tôi đang ôn lại, cái này đang ôn lại. Hữu dư niết bàn á thì vắng mặt tập đế, vô dư niết bàn á thì vắng mặt cả khổ và tập đế. Đó, còn đạo đế đó là con đường thoát khổ vốn nằm trong khổ đế. Không biết có hiểu không ta? Alo. Dạ rồi, coi là di pháp giùm tôi đi, có đúng gì hay không? Coi di pháp lại giùm dùng đi, có đúng như vậy hay không? Bữa nay là mình ôn lại cái ôn lại bốn đế nha. Đây mình đang học về năm uẩn mà tự nhiên tôi quay trở lại bốn đế là cho quý vị nhớ cái chỗ đó. À. Khổ đế đó là mọi hình thức hiện hữu, mọi hình thức tồn tại. À. Còn cái tập đế đó là cái niềm đam mê. À, thí dụ như bây giờ tôi là con chó thì tôi thích cái này cái kia trong đời sống của con chó, thích chứ sao không thích. À. Tôi là con chuột thì tôi thích, tôi đam mê trong đời sống của một con chuột. Tôi là một người phụ nữ thì tôi có những đam mê của một người phụ nữ. Tôi là một ông hoàng đế thì tôi có những cái đam mê của một ông hoàng đế. Tôi là một tu sĩ, tôi là một kỹ nữ, tôi là một người ăn cướp, một người có tài ăn cướp ăn trộm. À, tôi là một vị phạm thiên. Thì mỗi một cái cảnh giới, mỗi một cái hoàn cảnh sống, tôi phải có cái đam mê trong đó bằng cách này cách khác. Yeah. Kể cả những người mà gặp mình nói chuyện mà mình thấy nản luôn mà, tôi giờ tôi không thích gì hết sư, tôi sao tôi giờ tôi không thích gì hết. Tôi gặp cái mặt họ tôi mới nhớ là cái câu nói của ông cậu ruột nhà Sa Lợi Phất, tức là đi cách nào khác, đi khác nó khác, tức là ông trường trảo đó hả? Trường trảo là cái móng tay dài đó. Ông gặp Đức Phật ông cũng nói như vậy. Ông nói thưa Sa Môn Gautama, sao con không có thích cái gì hết trơn trên đời, không có cái gì mà cho con thích hết trơn á. Ông nói thì ông tưởng là ông là bằng ngài đó. Mà ông nói vậy thì chắc ông cũng mong đợi ngài khen ông. Thì ngài hỏi ông thế này, ông nói rằng ông không thích cái gì hết, nhưng mà ông có thấy cái suy nghĩ đó làm cho ông thích không? Ông có thấy thích thú trong cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ mà cho rằng mình không thích gì hết, ông có vừa lòng với nó không? Ông có thích thú trong cái suy nghĩ đó hay không? Cái suy nghĩ mà cho rằng mình không thích gì hết đó. Ông nói theo ngôn ngữ của mình á, là mình nói rằng mình không khoái cái gì hết, nhưng mà thật ra mình có khoái ở trong cái suy nghĩ đó hay không? Mình thấy mình hay không? Mình thấy mình hay không? Vậy mình đi khoe cho bằng được. Không lấy giờ mình đi mình mắng vô mặt họ chứ. Họ nói là họ không thích gì hết. Đức Phật thì ngài nói theo cái cách của Đức Phật, ngài hỏi vậy chứ ngư nói ngư không thích cái gì hết, nhưng mà ngư có đam mê, có thích thấy vừa ý trong cái suy nghĩ đó của mình hay không? Như vậy cũng là cái thích. Còn đối với tôi sẽ hỏi thế này, thưa cụ, thưa bác nói bác không thích cái gì đó, là chẳng qua bác chưa có gặp đúng cái món thôi nha, bác chưa có gặp đúng cái món mà bác khoái thôi. Rồi bác phải nhìn lại cái hoàn cảnh của bác, bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi hả? Bác bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ bác còn trẻ đó, thì chồng của bác, vợ của bác có đồng ý, rồi con của bác có đồng ý cho bác tung tăng chỗ này chỗ kia hay không? Đồng tiền trong túi của bác, sức khỏe của bác, hoàn cảnh gia đình của bác, mọi thứ mà bác có trong tay bây giờ đó, những cái điều kiện, những cái nhân tố trong đời sống xung quanh của bác, nó có cho phép bác này nọ nọ hay không? Bác suy nghĩ kỹ rồi đi. Chứ đừng có nói rằng tôi không có thích uống rượu như vậy là tôi hay, tôi không thích hút thuốc là tôi hay, tôi không thích đánh bài, tôi không thích nhảy đầm là tôi hay. Xin lỗi, nói đừng buồn nha. Anh coi kỹ lại cái hoàn cảnh hiện tại của anh đi. Anh đi tiểu đường kỳ cuối rồi, anh bị xơ gan kỳ cuối rồi, anh còn thích cái gì nữa? Anh bị nám phổi hai lá rồi, phổi anh đi cái rổ rồi nha. Rồi anh bị tăng xong rồi, anh bị dư đường tùm, dư cholesterol tùm lum hết. Rồi tiền bạc anh không có, rồi bà xã của anh nó ghen như quỷ như vậy đó. Rồi ông chồng của anh thì coi như là khó khăn gia trưởng vân vân và vân vân. Con anh đẻ một lúc là 8 đứa đó. Anh lo tối mặt luôn. Thời gian đâu mà anh thích cái này, anh thích cái kia. Anh còn anh nghĩ là giùm tôi đi hả? Anh nghĩ lại, tại sao anh không thích? Là vì đời sống tinh thần của anh có vấn đề, vì cái khả năng tài chính của anh có vấn đề, vì cái gia đạo của anh có vấn đề, và nói một cái sau cùng nữa, anh vốn là cái anh chàng nhà quê chân phèn nhé. Anh không có biết cái này cái kia trong cái thế giới mà thượng lưu, cho nên nhiều khi anh tưởng là anh không có thích. Anh không có biết những cái thứ đó là anh lấy cái giống giả gì anh thích. Anh uống rượu đế, anh ăn cá nướng ngồi ở ngoài đất ngoài ruộng nó thoải mái, anh uống rượu tây ngồi trong cái khách sạn 5 sao có hoa hồng nhạt nhẹ nến thơm. Anh nên ơn nhớ dùm tôi cái đó, nhớ nha. Anh đừng có nói với tôi là anh không thích cái này, anh không thích cái kia, là anh là tu hành, anh là bậc cao nhân, anh là bậc đại trí. Tôi xin lỗi, anh phải xét lại bản thân của mình nha. Chứ đừng có tưởng mà mình không thích cái này, không thích cái kia. Hoặc là ở đây bên châu Âu tôi quen với một tay nói y như là thánh thánh nhân. Sao con không có thích thơ văn nha sư, con thích cái gì thực tế thôi. Mà tới hồi truy ra thằng cha này nó là tiếng Việt không rành. Tiếng Việt không rành thì lấy cái giống gì mà thích thơ thích văn nghe. Ok, bây giờ tôi đã ôn lại cho bà con 10 cái nội dung căn bản của cái bài kinh này rồi nha. Cái nội dung một là một vị tỳ kheo A Xà Lê, tức là sư phụ đó, thầy dạy học ấy, cho 500 vị tỳ kheo khác trong một cái đêm trăng rằm, trong một cái pháp hội có Thế Tôn làm thượng thủ cùng với đông đảo tăng chúng, thì trong đó có 500 vị đệ tử của mình. Thì vị tỳ kheo này nó đã đặt ra tất cả là chín cái vấn đề lớn để hỏi Thế Tôn. Hỏi như vậy để đúc kết những câu hỏi, đúc kết nội dung giáo lý và cốt lõi, rồi đánh vào đá không có ra chữ nào hết, những câu hỏi đúc kết giáo lý và nền giáo lý trong nhận thức và nền tảng để hành trì. Cái câu đó nội dung nó như vậy nè, những câu hỏi mang cái ý nghĩa là đúc kết giáo lý trong nhận thức và nền tảng để hành trì là sao? Có nghĩa là trước khi anh muốn làm một cái chuyện gì đó, anh muốn đi theo cộng sản, anh đi theo tư bản, anh muốn theo đạo Hồi, đạo Chúa, anh muốn theo Nam Tông, Bắc Tông, Cao Đài, Hòa Hảo, trước hết anh phải có một cái nhận thức. Anh phải có một cái nhận thức. Cái đó là cái gì? Tại sao tôi theo? Đó gọi là nhận thức. Cái đó là gì và tại sao tôi theo? Đó là nhận thức. Và thứ hai nữa là trong đạo Phật mọi sự không phải dừng lại ở đó, nó còn đi thêm bước nữa. Sau cái nhận thức đó chính là sống theo cái nhận thức đó. Thì cái sống theo nhận thức đó, đó được gọi là hành trì. Cho nên trong đạo Phật có ba cái bước đi, có ba bước đi trong Phật pháp. Một là Parisati, tức là lý thuyết để nhận thức. Thứ hai là cái Patipatti, sự hành trì dựa trên nhận thức đó. Cái thứ ba là Pativeta, là cái sự chứng nghiệm có được từ việc hành trì đó. Cái từ sửa xưa, cái từ mà cái thời Thái cổ Hồng Hoang ấy, các vị tiền bối của Nam Tông Việt Nam ấy, kêu ba cái này là pháp học, pháp hành và pháp thành. Các vị có nghe ba cái này không ta? Alo, chết hết rồi, biết ai có nghe ba chữ này không? Pháp học, pháp hành và pháp thành. Nhưng mà nghe nó rất là này ngắn, cho nên ở đây tôi mới giải thích. Thứ nhất là cái Patipatti, cái hành trì này. Cái thứ nhất là Parayatti, có nghĩa là một là lên cái lý thuyết, cái Parayatti là cái lý thuyết để mà nhận thức. Ví dụ như đây là tạng kinh nè, tạng luật nè, tạng A Tỳ Đàm nè, cái này là giới luật nè, cái này là những cái trình bày, những giải thích thêm là về quẩn rồi xứ rồi giới nè, đế nè, cái này kinh này được giảng ở đâu nè, nói về vấn đề gì nè, ở đâu cho ai, nói về cái gì, thì cái đó được gọi là cái lý thuyết để nhận thức. Cái bước hai đó là hành trì dựa trên cái nhận thức đó. Đó. Và cái thứ ba là cái Pativeta, tức là cái sự chứng nghiệm có được từ cái việc hành trì. Ở trong Phật pháp mình phải đi qua cả ba cái bước này. Thì cái bài kinh này gồm tất cả là 10 đoạn. Thì cả 10 đoạn này đó là có đủ 10 đoạn này là có đủ đủ cái 10 đoạn này là được có đủ có cái nội dung đủ để hỗ trợ cho cả ba cái bước đi này. Đối với hành giả tứ niệm xứ thì cũng cứ theo cái bài kinh này Mà cái người muốn nghiên cứu Phật pháp thì cũng bắt đầu bằng cái bài kinh này, và cái người mà sơ cơ không biết gì về Phật pháp thì cũng nếu mà đọc được cái bài kinh này thì mới biết cái gì gọi là khổ, mình là ai, ở đâu mình tới và mình sẽ đi về đâu. Bài kinh này rồi như vậy thì bài kinh này thứ nhất hôm qua tôi giảng ở đâu rồi ta, hôm qua tôi giảng ở đâu tôi quên mất rồi, không biết. Thứ nhất là ngài xác định năm uẩn là gì, thứ hai là năm uẩn trong hay là ngoài, trong hay là sự chấp thủ là trong hay ngoài năm uẩn. Rồi cái tiếp theo đó là dựa vào đâu mà nói về năm uẩn, thì năm uẩn ở đây là phải chỉ dựa vào cái ba cái, chỉ dựa vào ba cái hiện tượng là đã có đã mất là thuộc về quá khứ, đang có đang hiện hữu đang tồn tại thì nó gọi là năm uẩn hiện tại, sẽ có chưa có thì gọi là năm uẩn tương lai, như vậy. Rồi tiếp theo đó là định nghĩa về năm uẩn, năm uẩn là gì, hình như cái chỗ này nè phải không ta, năm uẩn là gì, cái này các vị đừng có sợ là học học hoài học bữa nay các vị cũng quên mất rồi. Năm uẩn là gì? Y cứ bốn đại gọi là sắc uẩn. Cái này tôi nói các vị rất là sốc nhưng mà không thể không nói. Mình học chút ít về khoa học ha, rồi Phật pháp thì mình biết lơ mơ, cho nên mình thấy làm như là cái danh với cái sắc, cái danh tức là cái gì thuộc về tinh thần thì nó mơ hồ, nó trừu tượng, còn cái sắc pháp đó là những gì mình có thể sờ chạm được, nó cụ thể ha. Nhưng mà tại sao tôi nói là các vị sẽ sốc là ở chỗ này, tại sao gọi là dai không, tại sao gọi là ngũ uẩn dai không, cái gì cũng là không hết, sunyata. Tiếng Mỹ nó kêu là emptiness. Tại sao vậy? Nhưng mà tiếng Bali cái chữ emptiness trong tiếng Mỹ nó không có thể nào mà nó dịch cho đúng cái chữ sunyata trong đạo Phật hết nha. Cái emptiness cái đó là cái chữ, là chữ viết tắt nghe, cái chữ viết tắt, cái chữ đó của người ta dùng trên internet đó, chứ không phải chữ tôi chế đâu, cái chữ em chữ thi đó. Giống như chữ for you đó, chữ for you là người ta viết là ta viết thế này là chữ for you, rồi viết vậy nè, viết vậy nè, là bởi vì cái gọi là niềm vui nỗi buồn hay là thiện ác, nó bây giờ nói về tinh thần trước đi, niềm vui nỗi buồn hay thiện ác á, thì nếu mà chia nó ra đó thì cái gọi là niềm vui là nó gồm một lô tâm sở trong đó, nếu mà tâm thiện mà thọ hỷ đó gọi là tâm đại thiện thọ hỷ đó, thì nó gồm một đống tâm sở trong đó, mình gọi đó là niềm vui. Rồi cái trường hợp thứ hai rồi cái gọi là niềm vui tức là tâm tham thọ hỷ, cái gọi là niềm vui thì gồm có hai là thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ, chỉ có hai cái này chứ không có không thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ. Thì thọ thiện thọ hỷ thì nó gồm có là thiện dục giới nè, rồi thiện sắc giới nè, nhớ nha. Nhưng mà cái phần đó là chia ra cho nó mệt thôi, cái đó ai học ăn thì đàm thì tự biết nha. Nhưng mà ở đây tôi nói gọn là cái gọi là niềm vui nó gồm có hai, đó là thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ, mà tâm nào nó cũng có mấy chục tâm sở trong đó, tâm sở tức là mental factors nha. Đó. Đó, rồi cái nỗi khổ niềm đau, nỗi khổ niềm đau của chúng sinh cũng chỉ là hai tâm sân hoặc tâm thân thức thọ khổ. Chỉ vậy thôi, à, chỉ vậy thôi, nhớ nha. À, mà chỉ có chữ CS là chúng sanh chứ không phải là cộng cộng sản nha. Thì cái gọi là niềm vui nó chỉ gồm có hai, đó là thiện tội hỷ hoặc tham tội hỷ. À, mà tâm nào trong đó cũng có mấy chục cái tâm sở. Rồi cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh nó cũng cũng chỉ là hai tâm sân, gọi là tâm thân thức tội khổ thôi nha. Chứ còn mình ngồi mình nói là thất tình rồi làm ăn thua lỗ rồi bị mất quyền mất danh mang tiếng rồi bị lột lon rồi bị gì đó bãi nhiệm rồi vân vân, tất cả những cái thứ đó gom chung là những cái nỗi buồn. Nó chỉ có hai trong A Di Đàm, nó chỉ có hai trường hợp, một là tâm sân, hai là khổ. Khổ tâm thì hai tâm sân, còn khổ thân nó chỉ là thân thức tội khổ thôi chứ mà lại cái gì hết. Cho nên nó gọi là dây không là sao, tức là đem chia nó ra đó thì nó không còn gì hết. Đó là nói về tinh thần, còn về sắc pháp, còn về vật chất thì sao? Hồi nãy tôi nói các vị sẽ sốc rồi, là bây giờ mình cầm cái ly trên tay á thì mình thấy cái ly này mình nhìn được nè, mình ngửi nó được nè, mình lấy cái lưỡi mình biết nó được nè, mình sờ chạm nó được, là biết nó nóng lạnh cứng mềm, nó là thô nhám hay là trơn láng nè, mình biết nè, nó là màu trắng màu đen mình biết nè. Nhưng mà các vị biết rằng cái gọi là cái ly này đó, nó gồm những cái thành tố gì, đó là đất nước lửa gió trong đó. Nếu mà mình chia cái ly này, cái ly này cái hình dáng cái trọng lượng của nó là bao nhiêu ta, là 25 gram. Lấy 25 gram này mình chia nó ra 1 tỷ, rồi lấy 1 phần tỷ đó, đó mình mới lại chia tiếp, chia cho đến cuối cùng đó, thì nó còn lại một cái mà khoa học bây giờ gọi thôi chứ tôi cũng không dám nói là tương đương, nó là còn lại cái đơn vị nhỏ nhất, đó là photon, là cái nhỏ nhất, chia riết không còn gì hết, còn là một cái quang tỷ. Thì như vậy cái mình gọi là vật chất, nếu mình chia cho đến tận cùng bằng số của nó rồi đó thì mình không còn sợ chạm được nữa, mà mình chỉ còn là cảm nhận, chỉ còn là hình dung, chỉ còn là liên tưởng về nó thôi. Cái bữa nghe kịp không? Alo. Có nghĩa là mọi sự, những cái thứ mà mình gọi là vật chất, nhà cửa xe cộ lung tung đó hả, mà nếu mà đem cứ chia nhỏ nó ra, tức là hồi nãy tôi có nói cái chén uống trà của tôi là nó là 25 gram. Đó. Bây giờ tôi chia nó ra thành 1 tỷ phần, rồi mỗi một cái phần tỷ như vậy tôi là tiếp tục chia nữa, tôi chia đến tận cùng đó, thì cuối cùng rồi thì vật chất cũng chỉ là những trạng thái. À, trạng thái là gì? Đất là cái gì cho ta cảm giác cứng mềm, nước là cái gì tạo nên hiện tượng tan chảy và ngưng tụ. Không biết có hiểu chữ này không ta, có hiểu chữ ngưng tụ không? Ngưng tụ tức là nó gom lại à, ngưng tụ cái chữ này trong điển có chứ không phải chữ của tôi nha. Cái gì mà nó tạo ra hiện tượng, tức nghĩa là ở đây nó, khi mà sắc pháp mà phân tích cho đến rốt ráo tận cùng rồi, nó chỉ còn là trạng thái thôi, nhớ nha, trạng thái thôi. Nước là cái gì mà tạo ra hiện tượng, ví dụ như bây giờ mình gọi là cái ly thì nó phải nó là một cái sự kết hợp của biết bao nhiêu là cái thành tố vật chất, thì những cái đó đó được gọi là cái sự mà ngưng tụ đó được gọi là nước, mà cái gì nó tạo ra cái sự rời rã của vật chất thì nó cũng gọi là nước, nhớ nha. Lửa là gì? Lửa trong A Tỳ Đàm á là cái gì mà ta gọi là nhiệt độ, chỉ vậy thôi. Gọi là nhiệt độ dầu lạnh, dầu là lạnh hay nóng đó. Còn gió là gì? Gió trong Phật pháp đó, nói rốt ráo là cái gì tạo nên các hiện tượng. Hiện tượng gì ta? Áp suất. Rồi cái gì nữa? Xê dịch. Áp suất của xê dịch. Cái tiếng sửa hồi xưa vậy là sự căng phòng đó, sự căng phòng đó, nhưng mà đem áp suất. Cái gì nó tạo nên cái hiện tượng áp suất hay là xê dịch? Thí dụ như cái lá mà gió thổi mình cứ quơ qua quơ lại đó, thì lúc đó có gió thì mình gọi là gió đã đành. Nhưng mà ngay cả cái bàn tay của mình đó, trong một căn phòng đóng cửa kín mít ở dưới hầm sâu 50 mét cách mặt đất ha, mình mà mình lấy cái tay mình cứ bằng tay mình đó, mình ngo ngoe đó, thì cái trạng thái mà ngoeo ngo ngoe đó đó cũng gọi là gió đó. Cho nên nó rốt ráo gió là cái gì tạo nên cái hiện tượng xê dịch và áp suất. Pressure. Rồi thì như vậy nói rốt ráo thì toàn bộ cái gọi là vật chất trong cái vũ trụ này nó chỉ là bốn cái thứ này cộng lại thôi, đó là đất nước lửa gió. Dựa vào bốn cái này mới gọi là năm, mới gọi là sắc, sắc quẩn. Rồi cái thứ hai là gì ta? Do xúc. Do có sự tiếp cận giữa sáu căn với sáu trần nên mới có thọ họ quẩn, là mấy cái feeling á, mới có thọ quẩn. Rồi cũng từ xúc mà có tưởng quẩn là perception. Đó. Rồi mới có hành quẩn. Từ xúc mà có, phải thêm chữ sáu nữa, phải thêm chữ sáu nè. Từ sáu xúc mà có hành quẩn, tức các khía cạnh thiện ác good bad factors. Trong tâm. Rồi. Rồi do có sáu căn và sáu trần cộng lại thì mới có sáu thức, tức thức quẩn. Cái này là nhớ cho ta, có nhớ cái này không ta? Chữ good, chữ good, chữ good mà tôi viết sai nha. Chữ good, good or bad factors có nghĩa là trong tâm mình đó là tâm thiện, là tâm ác, tâm phàm mà tâm thánh, là nó nằm ở cái chỗ này nè, nó nằm ở cái chỗ mà gọi là hành quẩn đó. Cái này đối với người học A Di Đà thì tôi thì ở cái này ok, dễ hiểu. Tôi không có dám mở lời tôi nói rằng tôi ước có một lớp A Tỳ Đàm, bởi vì cái tôi đã có cái lớp Kinh Tạng này mà tôi còn lòi thêm cái lớp đó là tôi chết nha. Chứ cái này đó, nếu mà các vị nào có học Atidam nó thì học cái kinh tạng này nó sướng vô cùng tận luôn. Rồi anh, nếu bây giờ muốn học Atidam là phải ngưng cái lớp kinh tạng này, chứ tôi không thể nào mà một tuần mà tôi đã 3 ngày lẻ rồi, ba ba năm bảy rồi, bây giờ dậm thêm cái Atidam nó là sẽ là ngày nào, rồi thêm nó cái này nói từ cái buồn, chứ cái người của mình nó cũng trời ơi đứa hở lắm, tức là mình dạy mà mình không thấy mặt, mà mình lo mình giảng mà giảng sơ sài đó thì không được, mình giảng sơ sài đó thì không được, mà giảng chi tiết mà gặp toàn cái đám nó ngủ gục không có, giới hạn như tôi giảng lớp kinh tạng này, cho đến hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng hơn một nửa trong đây là không hiểu cái khỉ gì hết hoặc là đang ngủ, cho nên tôi có bị biết tôi mất hứng gì lắm, tại vì tôi bữa nay bắt đầu tôi bị ràng buộc bởi vấn đề thời gian, tôi nghĩ cái công mình đã đi 1 năm rồi, đã đi 1 năm mà nó cũng gần xong rồi, trong tôi cũng mong trong đời tôi ra thì tôi cũng cũng cũng tối thiểu đó, trong đời tôi tối thiểu tôi cũng giảng gần hết, giảng gần hết kinh tạng, trung bộ tôi giảng 2 lần 152 bài ha, trường bộ tôi giảng 1 lần 34 bài ha, rồi không, trung bộ tôi giảng 3 chứ 2, 3 lần, trung bộ tôi giảng 3 lần 152 bài, trường bộ tôi giảng 1 lần 34 bài. Rồi bây giờ thêm một cái này nữa là thêm cái lớp tương ưng nữa là 7.700 bài nữa, là coi như là một đời mình ăn cơm người ta mình trả là như nó cũng được rồi. Mà bây giờ đến giờ nó đã đi là coi như là 1 năm rồi. Ok, rồi tiếp theo đó là do cái gì, do cái gì mà có năm uẩn, thì dựa vào cái gì mà có năm uẩn thì vừa dựa vào bốn bốn đại mà gọi đó là sắc uẩn, do dựa vào sáu xúc, có nghĩa là do con mắt của mình, lỗ tai của mình, mũi lưỡi thân ý của mình mà nó có cái sự tiếp cận đối với sáu trần, tức là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, thì do sáu xúc đó nó mới dẫn đến là phải ghi rồi, do từ sáu xúc có sáu tưởng, sáu thọ, sáu hành, có hiểu không ta? Rồi từ sáu căn và sáu cảnh á, sáu trần, nãy lỡ kêu trần giờ kêu trần luôn, sáu căn sáu trần á, mới có sáu thức. Thức quẩn sáng nay là ôm rốt ráo luôn, rốt ráo luôn. Rồi bây giờ đến là tiếp theo là họ ngài hỏi chứ, thân kiến là cái gì, sắc ca giá, thân kiến là gì, là sự lầm tưởng năm quẩn là tôi của tôi. Sắc ca giá, thân kiến là gì, thì thân kiến chính là sự lầm tưởng năm uẩn là tôi của tôi. Chấp rằng đây là tôi thì tiếng Pali kêu là ahankara, chấp rằng đây là tôi là cái này cái nọ, rồi mamang ca đó, mấy chữ này mấy còn nhớ không ta, quên sạch rồi, là chấp rằng đây là của tôi, cái là ahang ca đó, một cái là mamang ca đó. Ahang chỉ cái chữ hang đó đó, n chấm trên chứ không chấm dưới nha, n chấm chữ chấm trên đó, ahang ca đấy. Rồi còn cái mamang ca đó đây là của tôi. Mà đối với năm uẩn của mình hiểu như vậy đó thì gọi là thân kiến. Phải là vị sơ quả Tu Đà Quần mới chấm dứt được thân kiến. Đó. Tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, không biết bà con còn nhớ không? Mình có khi mình không hề nghĩ đến hai cái chữ tôi và của tôi, nhưng thật ra mình nhìn về cuộc đời này luôn luôn và luôn luôn từ góc độ của tôi và từ góc độ tôi và của tôi, luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy. Chính vì mình nhìn, phải ghi này, chính vì luôn nhìn cuộc đời này luôn nhìn thêm chứ mọi sự nữa, mọi sự trên cuộc đời này từ góc nhìn tôi của tôi nên mới có sự thích mở cuộc đời, tham và ghét mở ngoặc xoay rồi đóng lại, si thì luôn theo sát hai phiền não đó. Có hiểu không ta? Alo. À, chính vì luôn nhìn mọi sự trên đời này từ cái góc nhìn tôi và của tôi, có bị thử đi, thử đi. Bây giờ mình nhìn ra một cái người nào đó, mình thấy họ gặp mình mà họ không có chào đó, cái cảm giác mình sao? Tức là ngay cái vị trí nó phải chào, còn làm như gặp nhau ngoài đường thì thôi, tôi không có nói. Nhưng mà ví dụ như gặp nhau ngay một cái thời điểm, một cái hoàn cảnh nhé, mà lẽ ra họ phải gật đầu một cái thì họ làm lơ, thì mình nghĩ như sao? Lúc đó mình mới biết, à, thì ra khi mà mình thấy mình bực á, mình quê đó, mình thấy quê đó, là lúc đó mình phải có chánh niệm, biết, à, thì ra là mình đối diện với vấn đề từ cái góc nhìn tôi và của tôi. Các vị nghe kể không ta? Chứ đừng có tưởng là tôi sao suy nói sao đó, chứ tôi đâu có bây giờ tôi nghĩ tôi của tôi gì đâu, mà tại sao nói tôi có thân kiến. Yên tâm rồi, tôi gặp quý vị mà tôi phun nước bọt cái thẹt trước mặt quý vị rồi tôi bỏ đi luôn, lúc đó các vị mới biết cái chuyện mà các vị nhìn cái bãi nước bọt đó, các vị nhìn từ góc độ nào? Nhìn từ góc độ tôi và của tôi. Yeah, nhìn từ góc độ tôi và của tôi. Chứ còn một vị cái hành giả mà chánh niệm đó thì chỉ biết nhìn là nhìn, nghe là nghe, à, thì không có vấn đề. Còn nếu mà đối với vị thánh đó, thì quá khỏe rồi, à, nhưng mà tại mình không có ngờ, mình không có ngờ là luôn luôn mình ở trong cái trạng thái của một con chó dữ. Tôi biết tôi nói thì nhiều người giận lắm, nhưng mà không thể không nói nha. Chúng ta khi mà chúng ta còn thân kiến, chúng ta y như một con chó dữ, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng phản ứng với tất cả những gì mình thấy và mình nghe. Nói rất nặng nó là như vậy, đó, rất là nặng, nói nghĩa rất là nặng. Nhưng mà khổ một chỗ đó, hả? Ta nói ngay chốc cái nó bắt đầu mình nhột. Chứ thật ra chúng ta là hễ còn là thân kiến thì chúng ta luôn sống ở trong cái tâm trạng của một con chó dữ. Không biết ở đây có ai mà gặp chó dữ bao giờ chưa? Có ai mà bị chó rượt lần nào chứ không biết? Rồi, đúng, cảm ơn. Ở đây có một người nói một câu mà tôi rất là cảm ơn. Đó là cái búa chưa bỏ đó, à, nhớ cái đó luôn luôn. Ngày mình chưa biết đạo đó thì mình thích tùm lum hết, nhưng mà hãy luôn nhớ rằng mình luôn luôn sống ở trong cái góc nhìn của tôi và góc nhìn tôi và của tôi, cho nên á, ai mà chạm đến mình á, bị gặp con chó dữ, nhất là chó tây nó dễ sợ lắm. Tức là mình chỉ đi ngang nó, mình sợ nó muốn chết, mình muốn quỳ mình lạy nó luôn á, mà chỉ cần nó nghe tiếng động là bắt đầu nó có phản ứng rồi. Mình cũng vậy. Ngày đó mình ngày nào chưa biết đạo thì thôi, mình chấp đủ thứ, tôi biết đạo rồi, bắt đầu mình có giữ giới, bắt đầu mình có búa trong tay rồi đó. Mình dùng giới để mà mình đập cái thân nghiệp bất thiện, dùng búa để mà đập cái khẩu nghiệp bất thiện. Rồi mình tu tập thiền chỉ, thiền quán. Tu tập thiền chỉ là để mình làm, tức là mình có cái búa định á, búa tâm sở định á, mình đập cái năm cái truyền cái đó. Rồi mình tu thiền quán á, là mình đập ba cái ái mạn kiến, tức là đây là thích nè, đây là chấp tôi nè, đây là thường, đây là đoạn nè. Nhưng mà khổ một chỗ mình đập tan hoang, rồi cuối cùng cái mà mình không cách nào mình đập được đó chính là cái búa trên tay. Ngày xưa mình thích tiền, thích danh, thích quyền, thích nhan sắc, thích sức khỏe. Bây giờ mình không còn thích gì hết. Bây giờ mình đã hiểu đạo, bây giờ trong đầu mình chỉ có tam bảo thôi nha. Vạn pháp là vô thường vô ngã nha. Mình bây giờ là đi đứng nằm ngồi luôn luôn chánh niệm tỉnh giác ha. Có một điều, tôi đang tu, tôi đang ngon lành, tôi đang hiểu được lý tam tướng, tôi đang hiểu được lý duyên khởi, trong khi những người kia họ không được như tôi nha. Họ không được như tôi, họ may mắn mang được thân người nhưng mà họ không biết được Phật pháp. Họ biết được Phật pháp mà chỉ biết cúng bái cầu lộc, chứ họ không có biết là học hỏi giáo lý. Họ học hỏi giáo lý nhưng mà họ không có biết hành trì giáo lý. Còn riêng tôi được thân người, được gặp chánh pháp, được học giáo lý, có giới, có định, có tuệ, tôi có hành trì, đây là cái công đức của tôi, đây là cái sự thành tựu của tôi. Cái kiểu này thì không bao lâu nữa tôi sẽ đắc chứng. Đắc chứng cái gì? Đắc chứng cái đạo quả của tôi, niết bàn của tôi, sự và sự giải thoát của tôi, đập tan quan cuối cùng tôi còn chừa lại cho tôi cái búa của tôi. Ok, tức là tôi cho đã. Mà vui nhất là trong cái đám đông này không ai hiểu được cái lý vô ngã như là tôi, không ai hiểu được lý duyên khởi như là tôi, và cuối cùng thì tôi cũng như bao nhiêu cái tôi khác. Tiếp theo là vị này hỏi bạch Thế Tôn, cái gì đó là chuyện cần làm đối với năm quận? Cái câu tiếp theo là cái gì là chuyện cần làm đối với năm quận? Đức Phật dạy thế này, chỉ đầu tiên, trước hết ta phải nhận rằng trong năm quận nó có ngọt có đắng. Có, trong năm quận có ngọt có đắng. Trong năm quận có ngọt có đắng. Sư của tôi nghe em về với sư của em, sư của muội, sư của muội nghe đã hơn. Ok, nên nhớ thế này, năm quận có đắng có ngọt thì cái vị ngọt của nó đó là gì? Chính là những cái gì? Vị ngọt của năm quẩn là cái gì khiến ta ham thích? Người không học đạo khi nhìn về cuộc đời, tức năm quẩn, chỉ thấy được khía cạnh đầu tiên và duy nhất này. Không biết có hiểu không ta? Trong năm quẩn có ngọt có đắng, mà ngọt đây là gì? Ngọt đây tức là cái gì khiến cho người ta ham thích. Người không học đạo thì khi nhìn về cuộc đời, tức năm quẩn, chỉ thấy được khía cạnh đầu tiên và duy nhất này thôi. Đó. Rồi cái thứ hai, cái vị đắng của năm quẩn là những gì? Khiến ta đau và khổ, thân hay tâm? Ở thân hay là tâm? Đó, cái vị ngọt. Thì cái đầu tiên là mình phải thấy cuộc đời nó có cái ngọt chứ phải không? Nhưng mà cái thứ hai đó, trong đây ngày Minh Châu vậy là nguy hiểm. Nhưng mà tiếng Bali bữa này bỏ tôi có giảng rồi, mới còn nhớ không ta? Cái Adinava đó là ngày Minh Châu dịch là nguy hiểm, nhưng ta phải hiểu là vị đắng hay là cái bề trái. Cái chỗ này tôi có nói rồi, tôi có nói rồi mà không biết là còn nhớ hay không. Bây giờ còn nhớ hay quên? Bây giờ còn nhớ hay quên? Dạ rồi, có nói rồi, có nói rồi, có nói rồi. Dạ rồi, đó, cho nên nhớ nha. Tức là mình thấy, mình trước hết mình phải biết là đời nó có ngọt, chứ không phải mình không biết. Mình không phải là gỗ đá, robot, mình không phải, mình không biết. Biết có, tôi biết đời nó có ngọt chứ, tôi biết. Nhưng mà tôi cũng biết luôn là đời nó đắng tàn khốc. Nghe, nó đắng, nó có đắng. Đắng là gì? Đắng là những gì mà nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau thì gọi là đắng. Phải thấy được cái ngọt, phải thấy được cái ngọt là phù du, phải thấy được cái đắng là thấy đáng chán, đáng đáng sợ. Cái này thì dễ thấy rồi, cái này thì dễ thấy rồi. Rồi cái thứ ba, từ đó mới có sự ly tham để lìa bỏ, lìa bỏ mỗi con đơn là gì ta, là xuất xuất ly, xuất ly đấy. Từ đó nó mới có sự ly tham để lìa bỏ, thì đó là sự xuất ly. Toàn bộ hành trình tu học là nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ, mở ngoặc trong đó có cả ngọt lẫn đắng. Từ đó nhàm chán và lìa bỏ. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Đó là cái việc mình phải làm đối với năm quẩn. Xuất ly tiếng Bali là Nissarane. Nissarane, Nissarane, Nissarane. Ok, Nissarane là xuất ly, nhớ nha, Nissarane. Còn cái vị ngọt là Asa, đó là vị ngọt. Ok, Asa đó là cái vị ngọt. Như vậy thì năm quẩn là đây, cái việc làm, việc phải làm, việc phải làm đối với năm quẩn là vậy. Thấy chưa? Các vị thấy chưa? Alo. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ của vị chánh đẳng chánh giác. Cái bề trái của năm quẩn đó thì ngài xài cái chữ là vô thường biến đổi. Nếu ngài không có tả rõ trong trường trong bài kinh này, ngài ngài không tả rõ. Thì cái sự vô thường của sắc quẩn là gì? Có nghĩa là lúc thì nó trẻ, lúc thì nó già, lúc nó đẹp, lúc nó xấu, lúc nó tươi, lúc nó héo. Thì đó gọi là sự vô thường của sắc quẩn. Còn cái sự vô thường của thọ quẩn là sao? Lúc vui, lúc buồn, mà đời sống này ai cũng phải thấy rằng buồn nhiều hơn, hơn vui. Các vị nghe kịp chưa ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Dạ rồi, cái sự vô thường của thọ quẩn là vậy đó, tức là lúc vui, lúc buồn, mà buồn thì nhiều hơn vui. Rồi sự vô thường của tưởng quẩn là gì? Thọ tưởng hành không rời nhau, không rời nhau, nên nói thọ vô thường thì tưởng hành cũng vô thường. Chỉ đơn giản vậy thôi, tưởng hành vô thường. Bây giờ thí dụ như bây giờ ha, tôi bây giờ tôi nhớ là một cái kỷ niệm cũ tôi thấy thích quá, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Các vị nghe kịp không? Tôi nghĩ là một cái kỷ niệm cũ tôi thấy thích quá, thích cái kỷ niệm đó quá, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Thì như vậy trong đó, đó là một sự vô thường về danh quẩn. Có nghĩa là ngày hồi nào mới cách đây mấy phút tôi nghĩ đó, tôi thấy vui quá đi, mà bây giờ tôi lại tiếc, tôi lại buồn, tôi lại đau, tôi lại nhớ, là bây giờ nó không còn nữa, nó không còn nữa. Và không có một cái niềm vui nào mà nó kéo dài thiên thu, gì đó không có. Dĩ nhiên không có niềm đau, không có nỗi buồn nào nó kéo dài thiên thu, nhưng mà cả cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, sự an lạc, nó cũng không có cái nào nó kéo dài thiên thu. Mọi thứ nó phải đắp đổi cho nhau, cái này cái kia cái đó. Cho nên Lão Tử mới nói là khi buồn á, khi có chuyện buồn á, thì hãy nhớ rằng buồn hết, buồn tận cùng thì sẽ tới cái vui. Lão Tử dặn như vậy. Khi ta gặp chuyện buồn lo thì ta nhớ rằng sau cái này chắc chắn là phải là chuyện vui, chắc chắn sau chuyện buồn phải là chuyện vui. Và khi mà ta vui đó thì có cái chuyện vui, ta phải nhớ rằng sau chuyện vui chắc chắn là là chuyện buồn. Hồi đó tôi đọc đó tôi khó chịu luôn, tôi nói tại sao mà dám xài chỉ chắc chắn. Nhưng mà thật ra đúng là sự thật là như vậy. Vì cái buồn nó đi đến tận cùng thì nó sẽ hết buồn. Mà cái vui nó đi đến tận cùng đó, thì nó sẽ hết vui, và đời sống này nó chỉ gồm cái hai cái đó thôi, chỉ có buồn mới vui thôi. Cho nên đó là sự vô thường của danh quẩn, tức là gồm thọ tưởng và thọ tưởng hành. Và thức thức cũng vậy, thức là cái sự vô thường của sáu thức. Lúc đó thì mình thấy cái này, lúc thì mình nghe cái kia, không có cái nào nó bền hết, mọi thứ nó có bền. Lúc thì mình phải, lúc phải thấy cái này, lúc phải nghe cái kia, lúc phải nghe cái kia, có lúc không được đầy đủ sáu căn, bị khiếm khuyết chẳng hạn. Thì như vậy cái sự vô thường của thức quẩn là gì? Là cái tâm nào của mình ấy, nó cũng có lúc biến mất, xuất hiện rồi nó biến mất, xuất hiện dầu muốn dầu không, ta không thể kéo dài cái sự tồn tại của nhãn thức trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, chuyện nó không bao giờ có, nhớ nha. Cho nên ở đây, cho nên ở đây phải phải nhớ rằng cái vị đắng hay là cái bề trái của năm quẩn, nó chính là sự vô thường, nó ngắn gọn là sự vô thường. Thấy được như vậy cho nên mới có cái ly tham, mà từ ly tham nó mới có giải thoát. Giải thoát này nghĩa là buông á, ly tham là buông. Và tiếp theo nữa, cái câu nữa là nên nhận thức ra sao về năm quẩn. Để chấm dứt ý niệm chấp ngã. Ở cái đoạn tiếp theo, cái đoạn thứ 11, đoạn thứ 13 đó nha, đoạn 13 hả? Thì Đức Phật ngài dạy rằng nên quán chiếu rằng năm quẩn trong mọi tình trạng hoàn cảnh, có thêm chữ 11 nữa, mọi ở đây nó là 11, hoàn cảnh hay gì nữa ta, thời điểm đều là vô ngã, vô thường. Có 11 các vị có nghe kịp không ta? Nên quán chiếu rằng, có câu hỏi vị tỳ kheo là nên nhận thức ra sao về năm quẩn để chấm dứt ý niệm và chấp ngã. Mà các vị có thấy kỳ không? Ở đây là có nhiều chỗ tôi cố ý tôi dịch lại hết, chứ còn cái ngó nguyên cái chánh kinh nó phê lắm, ngó nguyên chánh kinh nó giống như thuốc bắc, mà đằng này tôi là chén thuốc bắc đó, tôi gom lại còn một viên thuốc tẻ thôi, mà tôi còn đưa các vị một tay thì xí mũi, một tay thì miếng cam thảo nữa. Một tay này cam thảo, một tay thì xí mũi, mà còn thuốc cái nguyên chén tôi gom là còn có một tẻ nhỏ thôi, một hoàng nhỏ thôi đó. Mà tới nước này đó mà không chịu hả họng cho người ta giọng vô thì phải nói là không biết bao giờ hết bệnh, nó quá gọn luôn nha. Thì vị cái hỏi nên nhận thức ra sao mà năm quẩn nó chấm dứt ý niệm chấp ngã, thì ngài dạy rằng nên quán chiếu rằng năm quẩn trong mọi tình trạng, hoàn cảnh, thời điểm là sao? Cái gì thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, thắng liệt. Thắng liệt có nghĩa là sao? Thắng liệt có nghĩa là tốt hay là xấu đó. Tốt hay là xấu, thù thắng hay là hạ liệt đó. Thì trong hoàn cảnh nào đi nữa thì năm quẩn cũng là vô ngã vô thường. Có nghĩa là bây giờ mình có là thủ tướng, giáo hoàng, ăn mày du đảng, kỹ nữ, thì tu linh mục gì đi nữa thì năm quẩn luôn luôn ở trong cái tình trạng là vô ngã vô thường. Đấy, thì trong trường hợp đó đó, thì cái quán chiếu như vậy đó đó thì đủ duyên làm ba la mật. Thì với cách quán chiếu này nè, mà nó cộng với cái sự đầy đủ ba la mật thì mới chấm dứt được cái chấp dứt được cái ý niệm mà chấp ngã. Ý niệm chấp ngã là sao? Là cái sự nhìn về thế giới, nhìn về con người, nhìn về chúng sinh từ cái góc độ tôi và của tôi, nha, tôi và của tôi, mà chỉ có cái quán chiếu liên tục như vậy. Có nghĩa là dầu cho năm quẩn ở nơi nào đi nữa, trong điều kiện hoàn cảnh tình trạng thời điểm nào đi nữa, thì luôn luôn vô ngã vô thường. Cứ nhớ như vậy. Và cái câu số 14 này đó là dành cho cái câu 14 này là cái thắc mắc của một tỷ kheo trong pháp hội, mà cũng là cái thắc mắc của 99,9% người Phật tử. Đấy, cái câu thắc mắc ở đoạn số 14 đó. Nhớ nha, câu thắc mắc ở đoạn số 14 chính là cái sự niềm thắc mắc của không những tỳ vị tỳ kheo trong cái pháp hội này, mà cũng là niềm thắc mắc của 99,9% Phật tử của mình. Đó là gì? Vị này sau khi nghe giảng đã đại ông địa xong rồi thì vị này mới suy nghĩ như sau: nếu mà Thế Tôn dạy rằng mọi sự đều là lắp ráp, mọi sự đều là vô ngã vô thường, không có tôi và của tôi, vậy thì ai làm việc, ai tạo nghiệp thiện ác, và ai sẽ là người chịu quả thiện ác? Các vị nghe kịp không ta? Alo. Nếu Thế Tôn, trong đó nó có một vị tỳ kheo thắc mắc như vậy: nếu Thế Tôn dạy rằng mọi thứ là lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có rồi phải vô thường, nếu Thế Tôn dạy rằng năm quẩn là vô ngã vô thường, như vậy thì ai là người tạo nghiệp thiện ác, và ai là người chịu cái quả khổ và quả vui? Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới dạy rằng, Ngài nhắc lại là không có cần thiết phải có người. Cái ý tôi đang nói cái ý: không cần thiết phải có người tạo nghiệp và hưởng quả, mà tất cả đều là cái sự vận hành của năm quẩn, không do ai làm và chịu hết. Các vị nghe kịp không ta? Tức là vị này theo có thói quen cứ nghĩ rằng là phải có người làm cái việc thiện, phải có người làm việc ác, rồi khi mà cái quả đó trổ rồi mới có người hưởng chứ. Thì ở đây thì Ngài dạy rằng không cần phải có ai hết, mà đây là toàn bộ năm quẩn. Bây giờ tôi nhắc lại cho đại chúng nghe một lần nữa. Tức là các vị là có trong room này nè, có một cái ông là thợ máy, nói với tôi thế này. Ông nói: trời ơi, sư ơi, cái xe mà 500-700 ngàn nó sẽ biết không, tháo ra rồi thì nó y chang như mấy cái xe kia vậy thôi, cũng là một đống đồ phạt, đồ phụ tùng thôi. Cái tôi nói ông nói vậy tôi không đồng ý. Ông nói xe nào cũng là ráp ráp vậy, tôi hỏi ông với cái gì chạy trên đường vậy hả? Ông nói không có xe trên, ông nói trên đời này không có cái gì là xe hết, toàn đồ ráp không à. Mà ông nói như vậy tôi không có phục, là bởi vì hồi nãy ông tới đây bằng cái gì? Là chiều nay ông chở vợ con ông đi chùa bằng cái gì? Rồi sáng nay trên xa lộ có hai cái gì đó nó tông nhau rồi chết bốn người, đó là cái đó là cái gì? Nãy ông nói với tôi là không có xe, toàn đồ ráp không à sư ui, rã ra cái nó còn nguyên đóng đồ phạt không à. Rồi tôi không có chịu, tôi nói ông nói vậy sao được. Sáng nay trên xa lộ nó có cái nó xảy ra một cái accident đó, đó. Thì cái nếu mà ông nói không có xe thì cái gì mà nó làm cho bốn người chết vậy? Rồi nếu ông nói không có xe thì ông tới đây bằng cái gì? Rồi một lát nữa ông rời đây bằng cái gì? Các vị có hiểu không ta? Alo. Có người hỏi tôi tại sao phải phân tích làm chi vậy? Bây giờ mình nói là có xe hay là không có xe thì cũng vậy không? Hai cái khác nhau sao lắm. Khi mà mình hiểu được cái gì cũng lắp ráp, cách thay, cái này phải ghi rồi. Khi ta hiểu mọi thứ là lắp ráp thì thái độ của ta đối với chuyện đời đó, nó sẽ khác đi. Dĩ nhiên, phải thêm cái câu này nữa, dĩ nhiên cái hiểu đó phải có được từ cái đời sống, từ cái sự thấm thía thể nghiệm thân chứng sau một quá trình chánh niệm liên tục. Một, nhận thức không vay mượn từ sách vở hay băng giảng, không từ một người nào khác, phải do chính mình. Các vị nghe kịp không ta? Thí dụ như như nhà tôi gần biển nha, tôi ví dụ nha. Rồi cái trưa các vị hỏi, buổi trưa các vị hỏi tôi chứ đây có gần biển không, buồn quá tôi ra biển chơi. Tôi nói xe hư rồi, xe tôi hư rồi, bây giờ ông muốn ra đó ông phải đi bộ mà xa lắm ông ơi, nó nóng muốn chết luôn. Ông biết bữa nay nó nếu mà tính theo độ C đó là bữa nay nó là coi như là gần 40 độ, mà tính theo độ F nay gần 100 đó. Mà ông biết là hai bên nó toàn là cát không à. Mà ở đây mà ông đi ra đó đó là coi như là nó phải chừng 3, khoảng chừng 3 cây số đó, khoảng 2 mai đó, ông nghĩ làm sao. Rồi ông ra đó mà nó nóng cho chết, rồi ông đi, ông quải quá, rồi ông đi bộ trở về đó là thêm 2 mai nữa đó, ông nghĩ làm sao. Đi về 4 mai. Thì tôi nói như vậy ông không có đủ sợ, không có đủ sợ ông mới đi. Khi ông đi ông mới biết thế nào là cái sức nóng mà gần 100 độ F, tức là gần 40 độ C đó. Lúc đó ông đi ông mới biết. Dưới chân thì cát nó nóng, mà trên đầu thì nắng rát mặt, mà người thì nó thiếu nước, nó khát, mà nó mệt, nó lả dần. Mà ra ngoài biển chưa tới mà nhìn xa xa là đã thấy cái hoa nắng nó chập chờn trong không khí rồi. Thì lúc đó cái sợ này nè là cái sợ của quý vị. Chứ còn hồi nãy trong nhà tôi nói thì quý vị không có ngán. Tôi nói nóng lắm nghe, cát trời ở trên nóng nó đã nắng rồi, mà dưới cát nó cũng hấp thụ cái sức nóng kinh khủng lắm nha. Ông thở không có nổi đâu, nghe đừng có cãi tôi. Chờ sửa xe xong đi ra đó để có gì mình rút lui kịp, mà nói không nghe. Thì cuối cùng rồi đó, khi quý vị đi các vị mới thăm. Ở đây cũng vậy. Tại sao tôi cố ý tôi nói dài dòng cái chuyện đi tắm biển là tại vì tôi muốn cho các vị thấm thía ở chỗ này. Tức là các vị đi nghe giảng kinh ấy, nó không có bằng các vị tu tập tới niệm xứ. Khi mà theo ngồi xuống theo dõi biết này, biết rõ thì cái này ngồi rồi, ngồi xuống cái mông chạm cho rồi, hai đầu gối chạm rồi, biết rồi. Biết xong rồi bắt đầu ngồi yên theo dõi hơi thở ra vô, biết ra vô, rồi đang nhớ là chuyện gì đó, phóng tâm. Vui quá, biết rồi là đây là tâm tham nè, cái vui này là tâm tham nè, rồi đây là vui này là tâm thiện nè, biết nè. Khi mà quý vị theo dõi được một thời gian, quý vị mới thấy là cái tâm của các vị nó không có đứng yên. Theo dõi được một lát bắt đầu cái lưng nó đau, đầu gối nó đau giống như ai chẻ xương vậy nè, nhớ nha. Thì khi mà các vị mà theo dõi, quý vị thấy nó vấn đề mà nó đổ đến dồn dập như vậy đó, các vị mới biết thì ra năm quẩn này nó là gánh nặng, nhớ nha. Còn bây giờ đó các vị không có tu cái khỉ móc gì hết, cứ nghe giảng ngày nào cũng vô nghe giảng, ngáp lên ngáp xuống thì không cửa nào không cách chi mà thấy được năm quẩn nó là gánh nặng. Chỉ có làm như tôi vừa nói mới thấy nó là gánh nặng. Mà nó lạ lắm, khi thấy nó là gánh nặng thì cũng là lúc quý vị bỏ từ từ những cái gánh nặng đó, dầu chưa có đắc gì hết, nhớ nha. Dầu chưa có đắc gì hết, nhưng mà mình cứ nhận ra nó là gánh nặng thì tự nhiên nó nhẹ bớt. Mà cái này thì tôi nói một lần nữa, không có cách nào mà mình cảm nhận được trừ phi mình tu chánh niệm. Tôi nhắc lại một lần nữa, thấy rõ năm quẩn là gánh nặng bằng cái sự thực chứng của mình dầu chưa đắc gì hết. Thì khi mình nhận ra nó là gánh nặng thì gánh nặng nó bắt đầu nó nhẹ dần, nó lạ như vậy. Khi mình nhận nó là gánh nặng đó, mình thấy nó là gánh nặng thì bắt đầu nó nhẹ dần. Còn hồi đó giờ mình không thấy gì hết, mình cứ lăn xăng ăn chè ăn cháo, vui chơi mua sắm, mình tưởng như là vui nhưng mà không. Mai này sống chánh niệm một chút đi thì sẽ thấy rằng đó, mấy cái đó là những cái thật sự nó là tào lao, nó thật sự nó không cần thiết. Tôi nói một lần nữa, tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, tôi bê bối dễ vui, nghĩa là tôi cũng không nhận. Nhưng mà phải nói rằng quý vị phải tin thôi, không có gì vô duyên cho mình bắt người khác phải tin mình, không ai vô duyên ngu xửng như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này tôi làm cái người ngu xửng cũng được, có nghĩa là tôi nhấn mạnh là không có chánh niệm thì đừng có hòng mà hiểu Phật nói cái gì. Nhớ nha, cái vụ niệm mệt á, không có chánh niệm thì đừng hòng mà hiểu Phật nói cái gì. Hiểu lan man thì ok, hiểu lan man thì ok, nhưng mà hiểu thấm thía đó thì chỉ có cái người sống chánh niệm. Chỉ các vị có thể đi đi hỏi những vị cao tăng nào quý vị tôn kính nhất nha, các vị nói ông Sư Giác Nguyên ông nói như vậy đó. Ông nói rằng là không có sống chánh niệm thì không có hiểu được cái lời Phật dạy. Hiểu lan man rồi xong. Cho nên ở đây cái vị tỳ kheo đó mới thắc mắc thế này, là Thế Tôn dạy rằng cái gì cũng vô ngã vô thường, chỉ có năm uẩn chứ không có ai, không có ông A bà B. Như vậy thì ai là người tạo nghiệp thiện ác và ai là người chịu cái quả khổ vui? Thì Phật dạy rằng cái người tạo thiện ác, cái gọi là người tạo đó chỉ là năm uẩn, và cái gọi là người chịu quả khổ vui cũng chỉ là năm uẩn thôi. Nhớ nha, cái đó là quan trọng, nhớ đó. Như vậy thì sáng hôm nay mình đã học xong cái bài kinh cuối cùng của cái phẩm gọi là phẩm gì đó, có thể ăn cái gì đó, quên mất rồi. Đó. Rồi ngày thứ ba đó là mình sẽ học một cái phẩm mới, đó là mà cái phẩm mới này đó là học sướng lắm, mình học ào ào ào, tại vì sáng nay tôi cố ý tôi giảng chậm, thiệt là chậm. Sáng nay tôi cố ý tôi giảng chậm bài kinh này để chi? Để quần cho nó nát cái gọi là 4D, cái gọi là năm uẩn, cho nó tan nát đi ha. Để rồi mấy bài kinh sau là tôi cứ lướt qua như vậy, thì cái hy vọng mà mình học hết cái tương ưng này nó là nhớ nha, rất lớn, khả năng rất lớn. Là mà nhớ là một cái là khi mà tôi nhắc đi nhắc lại đó, làm ơn nhớ giùm để mai mốt mình đỡ mất công. Các vị phải có căn bản, mai mốt mà khi tôi nói là năm uẩn vô ngã vô thường là các vị nhớ liền. Mà mốt hỏi sắc uẩn là gì là biết liền, thọ tưởng hành là gì biết liền, nói là biết liền, chứ không có phải mà gà ra. Ok rồi, nhưng mà nhớ, cảm ơn nãy có một nhân vật phù du nhắc một cái chuyện mà tôi rất là thích, đó là đập tan hoang chỉ còn lại cái búa trên tay. Đó chính là cái công án mà tôi muốn trao lại cho bà con trong rừng có chừng này đó. Đập tan hoang cái gì cũng nát, chỉ còn lại cái búa trong rừng. Mà cái búa đó là gì? Tôi giỏi, tôi hay, tôi có giới, tôi có định, tôi có tuệ. Ok, chúc bà con một ngày vui.